ngoài ý muốn kinh hỉ. Thiên quân hai lời chưa nói, vốn là cảm kích hướng Nguyên yêu bái. Sau đó hai tay ôm lại, lập tức liền gặp một cái trong suốt năng lượng màn hào quang đem Nguyên yêu chăm chú bao trùm. Mà Nguyên yêu thì là vẻ mặt kích động, rất là hưng phấn nhìn xem thiên quân. Bởi vì hắn chỗ chờ mong hết thảy đều sắp xảy ra. Hướng Nguyên yêu nhẹ gật đầu, thiên quân đột nhiên hai tay dùng sức hướng trong suốt năng lượng màn hào quang bên trên theo như tới. Lập tức, trong suốt màn hào quang như là thiên địa mới bắt đầu hỗn độn. Sương mù tràn ngập, như là tiên cảnh. Bất quá đây chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó liền gặp thiên quân cùng thần bí nhân tương kiến một màn không ngừng ở rút lui. Tốc độ kia thẳng truy tốc độ ánh sáng. Theo gió cũng là không thể đem khống ở. Hết thảy tất cả đều là chợt lóe lên, như là không có phát sinh. Đột nhiên, không ngừng thay phiên hình ảnh xuất hiện thần khí chi trong mộ mọi người tầm bảo một khắc. Đầy trời kiếm vũ xé rách sở hữu tất cả đã đến chi nhân. Chỉ có những thế lực kia tương đối cường hãn cao thủ mới miễn cưỡng vượt qua cửa ải này. Hình ảnh lại là xoét lóe lên. Lại xuất hiện bị diệt không gian thê thảm một màn. Có khả năng đi vào bị diệt trong không gian chi nhân. Vậy mà không có bất kỳ một người có thể còn sống sót. Nhìn qua lên trước mắt không ngừng thoáng hiện hình ảnh. Thiên quân cảm giác mình tự hồ cũng theo sau thời gian ngược dòng về tới không biết thế giới. Mãnh liệt một cái giật mình. Thiên quân cả người quanh thân chấn động. Có chút cảm khái nói cái này có lẽ tự là nghịch chuyển luân hồi a. Trước mắt trong suốt màn hào quang như trước không ngừng thoáng hiện. Thất thải lưu quang như là màu phát sáng quang cầu nhảy lên không ngừng. Như là núi non trùng điệp hình ảnh không ngừng lưu vong. Đột nhiên, một tiếng thê lương kêu thảm thiết thiên quân gặp bên trong hình ảnh phút chốc lóe lên. Bất quá dù là như thế, hắn hay vẫn là thanh thanh sở sở thấy rõ bên trong kính tượng. Ở nơi này là vết chóc a, hoàn toàn tự là đồ sát. Chỉ thấy hình ảnh chỗ biểu hiện mấy vạn người tất cả đều như tàn sát thịt chó bị hố giết. Không có chút nào nhân tính. Mà ngay cả cái kia vừa xuất thế tiểu hài tử cũng không thể khỏi bị hắn khó. Thiên quân hoàn toàn sợ ngây người. Cùng cảnh tượng trước mắt vừa so sánh với. Tự hồ trước khi chính mình kiến thức sở hữu tất cả giết chóc đều không tính là cái gì. Đây mới thực sự là giết chóc. Đồ sát. Chỉ thấy trên mặt đất thi thể hoàn thành. Các loại bị phân liệt tứ tán khí quan bốn phía ném loạn. Mà vốn là vàng xám thổ địa lại bị máu tư nhuộm thành đỏ tư chi sắc. Càng thêm khủng bố chính là sở hữu tất cả máu tư hội tụ đến cùng một chỗ. Vậy mà trở thành một đầu màu hồng đỏ thẫm sông nhỏ. Cái này hoàn toàn là nhân gian luyện ngục. Thiên quân không cách nào hình dung mình lúc này cảm tình. Cũng chỉ có tại thời khắc này, hắn mới thanh thanh sở sở cảm nhận được nguyên yêu cường hận cùng nỗi khổ tâm. Mới hiểu rõ trong lòng của hắn cái kia khắp huyết thống khổ. Năng lượng màn hào quang ở bên trong, lúc này nguyên yêu tự hồ đã ở chịu đựng đồ sát thống khổ. Lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ, hàm răng cắn chặt, trên trán gân xanh tắc thì như là như muốn bạo liệt ốm nước. Sững sờ, ngẩn người sững sờ nổi bật tại trên mặt. Tuy nhiên hắn lúc này như cũ là một cổ trong suốt thân thể, bất quá lại rõ ràng nhiều hơn một tia sinh cơ. Bất quá hình ảnh rất nhanh tự thay đổi liên tục mà đi. Ngay sau đó biểu hiện là nguyên yêu bị đánh được ngã xuống đất không dậy nổi. Mấy người cao thủ vây quanh hắn mê cười to. Tự hồ sau một khắc chính là của hắn tận thế. Lạnh lùng xoa xoa chính mình khóe miệng máu tươi. Nguyên Yêu ánh mắt tại một khắc này trở nên dị thường âm lãnh, như là ngàn năm hàn băng hầm, chậm rãi đứng. Mà chung quanh mấy người đều là khinh thường nhìn xem hắn, như là nhìn xem một cổ thi thể, không để ý đến mọi người ánh mắt. Chỉ thấy Nguyên Yêu dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế, nhanh chóng rút ra một thanh tản ra u lãnh hào quang lợi kiếm, như cùng là thế gian hung ác nhất độc xà, hung hăng hướng mọi người đâm tới. Mọi người gặp Nguyên Yêu giờ phút này lại để cho còn có sức hoàn thủ, đều là khinh thường. Bất quá ngay sau đó bọn hắn liền đem con mắt trừng được cổ tròn, như là gặp không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bởi vì thẳng đến cái chết một khắc này, bọn hắn mới phát hiện Nguyên Yêu tốc độ công kích rất xa đã vượt qua bọn hắn nhận thức. Bọn hắn cái này mới phát hiện trong tay hắn chỗ nắm một thanh bảo kiếm, dĩ nhiên cũng làm là thần kiếm hiếm thấy chí bảo thực linh khí. Lòng có dư mà lực chưa đủ. Mộ Dung gia tộc đến người dù sao không phải một hai cái. Nguyên Yêu rất nhanh liền cũng nuốt hận mà chết. Bất quá tại tử vong trong nháy mắt, hắn hủy dị đem chính mình một tia linh hồn bám vào tại thực linh khí phía trên. Theo thực linh khí biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, vốn là ngốc trệ thiên quân mãnh liệt phát hiện năng lượng màn hào quang vậy mà vỡ tan. Sở hữu tất cả chợt lóe lên hình ảnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thoáng chần chờ thoáng một phát, thiên quân liền phát hiện một cái đang mặc thanh y đạo bào lão giả xuất hiện tại trước mắt của mình. Bất quá trong ánh mắt ẩn nấp lấy thật sâu sát khí, như là vừa mới theo tầm 18 luyện ngục trung thượng đến, khiến cho sở hữu tất cả con mắt chứng kiến người của hắn trong nội tâm đều là cả kinh, không dám nhìn gần. Thiên quân tiểu tử, đa tạ ngươi tương trợ. Hiện tại ta đã khôi phục lúc trước thực lực. Bất quá cái này hỗn độn giới chỉ sợ ta là không thể đãi đã bao lâu. Từng cái không gian đều có hắn cố định pháp tắc. Dùng ta thực lực bây giờ, nếu như cưỡng cầu dừng lại ở hỗn độn giới, tất nhiên sẽ lọt vào thiên phạt công kích. Mặc dù có rất nặng sát khí, Nguyên Yêu vẫn là cảm kích nhìn thiên quân liếc, lập tức liền cất cao giọng nói: đi thôi, ta mang ngươi đến thần khí chi mộ trong mộ địa đi. Ta hiện tại tự thực hiện trước khi lời hứa. Tại đâu đó ngươi có thể lựa chọn chính ngươi oa thiết là bất luận cái gì binh khí. Không đều thiên quân trả lời, Nguyên Yêu theo tay vung lên, thiên quân thân thể cũng đã xuất hiện tại một cái khác địa phương. Bất quá đang nhìn đến cảnh tượng trước mắt lúc, thiên quân hoàn toàn sợ ngây người. Liếc trong không đến giới hạn trong không gian, bốn phía nhấp nhô bất bình thổ địa lên, luôn luôn vậy mà cắm đầy một thanh chui tản ra mãnh liệt khí thế thần kiếm. Hơn nữa trong đó có rất cường đại tồn tại, cho dù cùng tử phong thần kiếm so, cũng không thua bao nhiêu. Tiểu tử, tại đây mới được là thần khí chi mộ chính thức hạt tâm. Bên trong có ta khí thần nhất tộc trải qua mấy ngàn vạn năm đến luyện chế sở hữu tất cả thần kiếm. Tất cả đều tận đều ở đây. Chính ngươi tùy ý chọn lựa a. Cho dù ngươi toàn bộ lấy đi ta cũng tùy ngươi ý. Chờ ngươi chọn đã xong đi ra của ta cung điện tìm ta. Khi đó, ta sẽ thực hiện tăng cường thực lực của ngươi lời hứa. Đi thôi. Nói xong, bỏ qua thiên quân khiếp sợ, Nguyên Yêu lần nữa biến mất tại thiên quân trước mặt. mấy ngàn vạn năm đến luyện chế chỗ có thần khí. Cái nhìn này trông đi qua ta căn bản là hằng hà đến cùng có bao nhiêu chuôi thần khí. Hơn nữa đủ loại thần khí cũng có. Đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, xiên, cây roi, giảng, chùy, trảo, thang, cung, giáo, bổng, ngọc, lưu tinh. 18 loại vũ khí cái gì cần có đều có, mọi thứ đều đủ, lần này xem ra là thật sự phát lớn hơn. Không do dự, Thiên Quân lập tức đuổi tới thần khí chi mộ, trong mộ đều chọn lựa đủ loại vũ khí. Bất quá hắn chọn lựa cũng không phải hào không mục đích là chọn lựa, mà là căn cứ truy nhận từng cái thành viên đặc tính và áp dụng loại hình tới chọn. Thần khí chi trong mộ sở hữu tất cả thần khí kém cỏi nhất đẳng cấp cũng là hạ phẩm thần khí, thượng phẩm thần khí cũng là có, bất quá tìm được lại không phải rất nhiều. Cho tới bây giờ, Thiên Quân chỉ đem không sai biệt lắm hơn 100 đem thượng phẩm thần khí nhét vào trong túi. Cái này chọn lựa thần khí trọn vẹn tiêu hao Thiên Quân 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, Thiên Quân phát hiện, tuy nhiên trước mắt thần khí như cũ là không có cách nào đếm rõ sở. Bất quá chính mình ngược lại là cầm gần 1.000 chuôi thần khí. Mỗi một chuôi thần khí đẳng cấp thấp nhất đều là tại trung phẩm đã ngoài. Tà ác nhìn qua lên trước mắt chỗ có thần khí, Thiên Quân tự hồ như là nghĩ tới điều gì. Nếu như có thể đem truy nhận mỗi một gã thành viên đều phân phối loại này trung phẩm thần khí, đi ra ngoài tác chiến thời điểm có bao nhiêu uy hiếp lực, không ai có thể biết rõ. Nhưng là nếu như gần ngàn chuôi thần khí cùng lúc xuất hiện tại hỗn độn giới, tuyệt đối sẽ khiến cho thế lực khắp nơi thèm thuồng. Đến lúc đó, chính mình lại đem trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi. Tuy nhiên lúc này thực lực của mình không thể đề cao, bất quá truy nhận tác chiến có thể ở cũng tại thứ bậc đã đề cao gấp bội. Ngẫm lại, mỗi một vị đại la kim tiên cao thủ cầm trong tay trung phẩm thần khí, hắn năng lực chiến đấu tuyệt đối có thể cùng Thiên Quân kỳ cao thủ so sánh. Mà Thiên Long cảnh trong nếu như có thể có 500 tên đại la kim tiên cao thủ, Thiên Quân không cảm tưởng giống như, cho dù đến lúc đó năng lực của mình cùng hỗn độn giới năm đại siêu cấp so, nhưng có tất có thể càng cái hào rộng. Nhưng là chí ít có đánh cược một lần chi lực, cho dù cứu toàn cơ cũng có một phần nắm chắc. Hắn cũng không nhận ra hỗn độn giới năm đại siêu cấp môn phái hội ngốc được cùng hắn một cái có được gần ngàn đem thần khí che giấu lực lượng đối nghịch. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Thiên Quân thần thái sáng láng nhìn qua phương xa, tự hồ đối với không biết đường xá lại nhiều hơn một phần tin tưởng. Lách mình nhoáng một cái, Thiên Quân liền rời đi thần khí chi mộ hạt tâm. Cung điện ở chỗ sâu trong nội, Nguyên Yêu vẻ mặt yêu quý vuốt ve bảo kiếm trong tay, tự hồ tại vuốt ve con của mình. Đại Thiên Quân sau khi xuất hiện, Nguyên Yêu cũng không ngẩng đầu lên nói, Thiên Quân, thần khí đều chọn tốt rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 319 xé trời. Cập nhật lúc 201.282.020-2019-01 số lượng từ 4.417. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 319 xé trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 319 xé trời. Đúng vậy tiền bối, ta tổng cộng chọn lựa gần 1.000 đem thần khí. Mỗi một bả đều là trải qua ta chọn kỹ lưỡng khéo đấy. Thiên quân vẽ mặt mỉm cười nói, tự hồ tại cảm kích Nguyên yêu ban cho thần khí. Nương, 1000 đem thần khí. Cái này đều lúc trước ta khí thần gia tộc tộc nhân dốc hết tâm huyết chế tạo mà thành đó a. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên yêu tự hồ lại nhớ tới tới. Bất quá lập tức hắn còn nói thêm, những này thần khí là ta trước khi đã đáp ứng lại để cho ngươi lựa chọn. Chọn bao nhiêu ta đều không sao cả. Bất quá, ta đã có một vấn đề. Ngươi lựa chọn nhiều như vậy thần khí chỉ sợ không phải vì tàn tư a. Nghe được Nguyên yêu, Thiên quân rõ ràng sững sờ. Bất quá lập tức liền cười ha ha nói, tiền bối quả nhiên hảo nhãn lực. Ta chọn lựa 1000 chuôi thần khí ta vì của ta truy nhận đại quân chuẩn bị. Bọn họ là ta dừng chân cái này hỗn độn giới căn bản. Truy nhận đại quân. Ngươi tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Xem ra thật đúng là chân nhân không lộ diện a. Ta nhìn thấy trong tay của ngươi tự hồ tại trước khi tới đây thì có một thanh thần khí đúng không? Nguyên yêu có chút sợ hãi thán phục thiên quân phòng ngừa chu đáo. Vậy mà ở thời điểm này biến vì chính mình truy nhận đại quân chuẩn bị kỹ càng. Bất quá lập tức lại nghĩ tới thiên quân trước khi trong tay liền có chuôi thần khí. Không khỏi tò mò hỏi. Tiền bối hảo nhãn lực. Thiên quân cũng không nhiều lời nói, trực tiếp đem tử phong thần kiếm lấy ra đưa cho Nguyên yêu. Hắn cũng không nhận ra thân là khí thần gia tộc Nguyên yêu hội vừa ý một thanh thượng phẩm thần khí. Chứng kiến tử phong thần kiếm một khắc này, Nguyên yêu ảm đạm mắt thần minh lộ ra sáng lên một cái. Có chút hưng phấn nói, không nghĩ tới a. Đã nhiều năm như vậy rồi, lại vẫn có thể nhìn thấy tử phong. Hơn nữa bên trong lại vẫn có đầu long hồn. Thật sự là duyên phận. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi cũng nhận thức cái này tử phong thần kiếm? Chứng kiến Nguyên yêu cực nóng ánh mắt, thiên quân tò mò hỏi. Ha ha, đâu chỉ là nhận thức. Cái này tử phong thần kiếm chính là hỗn độn giới, thậm chí cả tu tiên giới chỗ truyền lưu tam đại thiên bảo đứng đầu. Mà hắn đúng là xuất từ ta chi thủ. Mới quen đã thân. Nguyên yêu lại là một hồi yêu quý vuốt ve tử phong thần kiếm. Bất quá những lời này nghe được thiên quân trong lỗ tai lại giống như sấm sét giữa trời quang. Thật không nghĩ tới cái này tử phong thần kiếm vậy mà xuất từ thần giới khí thần thủ trong. Ha ha! Tiểu tử! Nói nhảm cũng không với ngươi nhiều lời. Vì báo đáp ngươi tái tạo chi ân, ta đem tiễn đưa ngươi một thanh thực linh khí. Đột nhiên, Nguyên yêu biến sắc có chút thận trọng nói. Thực linh khí! Nghe được ba chữ kia, thiên quân hoàn toàn sợ ngây người. Một thanh thượng phẩm thần khí liền tại hỗn độn giới nhất lên lớn như thế sóng gió. Hắn không cảm tưởng giống như, nếu có một thanh thực linh khí nơi tay, nếu như hỗn độn giới các đại môn phái đã được biết đến, đem sẽ là như thế nào biểu lộ. Cái này hỗn độn giới trong pháp bảo phân tầm vi pháp khí, linh khí, tiên khí, thần khí, thực linh khí, thánh thần khí, thiên thánh khí, chiếc tôn khí. Mà từng cái thứ bậc pháp bảo có phân chia vi thượng trung hạ ba cấp bậc. Một thanh thượng phẩm thần khí tại thần giới có thể nói đã là đỉnh phong tồn tại. Tự như là một thanh hạ phẩm thần khí tại hỗn độn giới địa vị, thường thường là quyết định chiến tranh thắng bại mấu chốt. Mà bây giờ Nguyên yêu vậy mà lại tiễn đưa chính mình một thanh thực linh khí. Thiên quân không cảm tưởng giống như, thực linh khí nếu như bị thế nhân đã được biết đến, có đem đưa tới như thế nào một hồi gió tanh mưa máu. Chứng kiến Thiên Quân giật mình biểu lộ, Nguyên Yêu cũng không kinh ngạc. Dù sao coi như là thần giới, những cái kia đại lão nghe nói đến thực linh khí cũng là khiếp sợ được không ngậm miệng được. Huống chi trong mắt hắn, Thiên Quân vẫn chỉ là một cái chưa từng gặp qua các mặt của xã hội tiểu tử ngốc. Bất quá, nếu là hắn biết rõ Thiên Quân trong tay có Thiên Long cảnh bực này thiên thánh khí tồn tại, đoán chừng hắn cũng sẽ là đại ngã con mắt. Nhìn thoáng qua Thiên Quân, Nguyên Yêu cũng không nói chuyện, chỉ thấy hắn duỗi ra tay phải, một bả tản ra tím thanh sắc quang mang bảo kiếm liền lập tức trống rỗng xuất hiện tại trong tay của hắn. Kiếm này vừa ra, mãnh liệt đến không thể địch nổi khí thế lập tức mang tất cả tứ phương, thậm chí có cực lớn lực cắn nuốt. Bốn phía hết thảy tất cả trong lúc nhất thời vậy mà tất cả đều lâm vào Nguyên Yêu trong tay thiên thánh khí bao phủ trong không gian. Trong không gian hết thảy tất cả, kể cả Thiên Quân ở bên trong, tự hồ cũng có một loại ảo giác. Cái kia chính là nếu như Nguyên Yêu muốn giết mình, chỉ cần tay phải nhẹ nhàng run thoáng một phát, chính mình tất nhiên tuyệt mệnh không sai. Tử thanh sắc trong không gian, từng cái nơi hẻo lánh đều tràn đầy lăng lệ ác liệt bóng kiếm. Tự hồ tại cái không gian này ở bên trong, Nguyên Yêu trong tay cái kia chui thực linh khí tự là vạn vật chúa tể. Chỉ cần một cái hủy diệt ý niệm trong đầu, không có bất kỳ vật gì có thể chống cự. Trước tiền bối, cái này là thực linh khí, chính là ta tại ngươi nghịch chuyển trong luân hồi chứng kiến cái kia một bả. Nhìn qua bể nghệ thiên hạ thực linh khí, Thiên Quân miễn cưỡng tập trung tư tưởng suy nghĩ, vẻ mặt chấn thức kinh hỏi. Đúng vậy, cái này là năm đó bảo lưu lại ta một tia linh hồn thực linh khí, nó gọi là xé trời. Nghĩ đến, cái thanh này thực linh khí là ta luyện tự đệ nhất đem thực linh khí, cũng là thần giới duy nhất một bả. Đến bây giờ hắn đã cùng với ta mấy ngàn vạn năm rồi. Nguyên Yêu hình như có thương tiếc vuốt ve phá thiên thần kiếm, bất quá lập tức sắc mặt hung ác, tự hồ như là quyết định. Con mắt nhìn chằm chằm Thiên Quân nhìn xem, nói ra hiện tại ta liền đem phá thiên thần kiếm ban cho ngươi, hoàn thành trước khi ta đối với ngươi ưng thuận lời hứa. Cái gì? Đem cái này thực linh khí cho ta. Tiền bối ta, Thiên Quân trước khi liền biết rõ Nguyên Yêu còn có thể cho mình chút gì đó, bất quá hắn không nghĩ tới Nguyên Yêu dĩ nhiên là muốn cái này cứu phản tánh mạng hắn thực linh khí ban cho hắn. Trong lúc nhất thời, Thiên Quân đều có chút nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, tiểu tử, đã ta quyết định đem cái này xé trời tặng cho ngươi, ngươi tự đón lấy a. Trước kia ta một mực không có luyện chế thực linh khí, đó là bởi vì ta không muốn phá hư thần giới cân đối. Hiện tại ta đã là cởi bỏ chân rồi, chẳng lẽ ta còn sợ đi giày đấy sao? Ha ha, chờ ta đến thần giới về sau, ta sẽ bắt tay vào làm bí mật luyện chế thực linh khí. Mộ Dung gia tộc, ta muốn ngươi toàn tộc diệt vong. Nói ra cuối cùng lúc, Nguyên Yêu cả người trở nên dị thường khủng bố, sắc mặt dữ tợn, tự hồ hận không thể ăn hết Mộ Dung gia tộc mọi người thịt. Lập tức hất lên đầu, lại là hòa á nhìn xem Thiên Quân, bất quá trong ánh mắt như cũ là tơ máu trải rộng. Tiểu tử, cái này xé trời từng đã cứu ta một mạng, hiện tại ngươi cũng được cứu rồi ta một mạng, cái này có lẽ tự là duyên phận a. Kỳ thật ta cái này thần khí chi mộ là mỗi cách ngàn vạn năm xuất hiện một lần. Nhưng ta không nghĩ ra vì cái gì lần trước ngươi xuất hiện thời điểm cái này thần khí chi mộ vậy mà hội cũng theo sau xuất hiện. Dù cho ta là cái này thần khí chi mộ chủ nhân, như cũ là không thể phải biết. Có lẽ tối tâm trong hết thảy đều có nhất định a. Đây là số mệnh trong nhất định, ai cũng không cải biến được. Nói xong, Nguyên Yêu mãnh liệt buông ra tay phải, liền gặp Phá Thiên Thần Kiếm chủ động bay đến Thiên Quân bên người. Thật là thân mật nịnh nọt lấy Thiên Quân. Tiểu tử, ngươi có thể phải nhớ kỹ rồi. Hỗn độn giới coi như là một thanh thần khí tự sẽ khiến gió tanh mưa máu. Chớ đừng nói chi là đây là một thanh thực linh khí. Xa xa áp đảo thần khí phía trên. Ngươi có được xé trời tin tức nhất định không muốn cùng những người khác nói. Nếu không tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Nguyên Yêu nghiêm túc nói. Bất quá Thiên Quân tại nắm chặt xé trời phía trên. Theo trên tay truyền đến một loại thân kiếm nhất thể cảm giác. Tự hồ từ giờ khắc này, xé trời cùng Tử Phong thần kiếm đều như cùng là thân thể của mình một bộ phận. Không do dự, Thiên Quân lập tức hai đầu gối ngã xuống đất, vẻ mặt cảm kích nói tiền bối ta theo gió cảm kích. Bất quá lời nói còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy Nguyên Yêu trên hai tay nắm, Thiên Quân liền không tự chủ được đứng. Tại thần nhân trước mặt, Thiên Quân chống cự là phí công đấy. Đứng lên đi, giữa chúng ta không cần phải khách khí. Nếu như không là ngươi, ta hiện tại như cũ là một tia vô dụng linh hồn. Vừa mới ngươi chỗ đã thấy tử thanh sắc không, nhưng thật ra là Phá Thiên thần kiếm chính mình hình thành. Binh khí đã đến thực linh khí đẳng cấp, đều có thể hình thành chính mình không gian. Ta nói lời này, ngươi mới có thể minh bạch ý của ta a. Tiền bối, ý của ngươi là chỉ cần ta lấy ra Phá Thiên thần kiếm, có thể thi triển ra thời gian của ta chi lực. Tại tử thanh sắc trong không gian, ta chính là vạn vật chúa tể. Thiên Quân kích động nói, nếu quả thật có thể thi triển thời gian chi lực, nghịch chuyển luân hồi, về sau coi như là gặp thiên đế đỉnh phong cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Ha ha, trẻ con là dễ dạy. Bất quá, ta hay vẫn là câu nói kia. Cái này Phá Thiên thần kiếm ngươi hiện tại hay vẫn là thận dùng. Dùng ngươi không có đạt tới thần nhân cảnh giới thực lực, dù là gần kề thi triển một lần, ngươi trong thân thể sở hữu tất cả linh lực tuyệt đối sẽ bị co lại mà không. Khi đó nếu như ngươi vẫn không thể tránh né trước mắt tai nạn, chỉ sợ tánh mạng của ngươi tự nguy vậy. Nguyên Yêu lời nói thấm thía nói, tự hồ lúc này hắn đã đem Thiên Quân xem qua là con của mình hoặc là đồ đệ. Mặt mũi tràn đầy ân cần chi tình. Nhiều tạ lời dạy bảo của tiền bối ta biết rồi. Lời ít mà ý nhiều trả lời. Bất quá từ nay về sau lúc lên, Thiên Quân như là đối đãi trưởng bối đối đãi Nguyên Yêu. Có thể vì cường hận ẩn nhẫn mấy ngàn vạn năm, hắn sống được thật sự là quá thống khổ. Ha ha, đã như vậy ta tiễn đưa ngươi đi ra ngoài đi ân. Bằng hữu của ngươi Kim Bằng giống như có lẽ đã tại rời xa cái này thần khí chi mộ rồi. Nếu không đi ra ngoài chỉ sợ tự đuổi không kịp rồi. Còn có, mặt khác ba cái tiến vào đến cái này thần khí chi mộ người, mỗi người đều đã nhận được một thanh hạ phẩm thần khí. Ngươi bây giờ phải chú ý rồi. Thực lực của ngươi xa xa không phải đối thủ của bọn hắn. Thật sự không được, tự thừa lúc Kim Bằng thoát đi, ta muốn dùng kim bằng tốc độ. Cái này hỗn độn giới còn không người có thể so sánh nghĩ mô phỏng. Nghe được Nguyên Yêu, như cùng là một cái mẫu thân đối với sắp rời nhà hài tử ngàn nắm vạn chút. Không tự giác trong thể hiện ra cái loại này hiếm thấy thân tình. Thiên Quân lại là một hồi cảm động. Đồng thời cũng tại nội tâm ở bên trong khuyên bảo chính mình. Nếu có một ngày có thể, thì tới thần giới, mình nhất định muốn thân thủ thay Nguyên Yêu báo thù. Đã diệt Mộ Dung gia tộc, khom người hướng Nguyên Yêu bái. Lúc này Thiên Quân vậy mà nghẹn lời rồi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên Yêu cũng là không nói gì, chỉ là theo tay vung lên, liền đem Thiên Quân đưa đến kim bằng bên người. Quay đầu lại quan sát sau lưng, màu vàng kim ấm ánh hào quang biến mất không thấy gì nữa. Tự hồ hết thảy tất cả cũng giống như không còn phát sinh. Bất quá Thiên Quân lại có thể cảm nhận được thiên long cảnh trong cái kia gần hơn ngàn đêm thần khí cùng xé trời tồn tại. Hết thảy tất cả cũng không phải mộng. Xa xa, kim bằng tự hồ có chút mâu thuẫn, lại tự hồ có chút không bỏ. Hắn tại thần khí chi trong mộ trọn vẹn đợi 11 năm rồi. Cách Thiên Quân theo như lời 10 năm còn đợi lâu 1 năm. Thế nhưng mà hãy để cho hắn thất vọng rồi. Thiên Quân thân ảnh chậm chạp không có xuất hiện. Chẳng lẽ hắn thật đã chết rồi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 320 tà môn. Cập nhật lúc 20.128.297.27.48, số lượng từ 4.163. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 320 tà môn. Kim bằng vô số lần trong lòng hỏi mình. Hắn được chứng kiến khắp thiên kiếm vũ biến thái. Đã thần bí nhân kia theo như lời cửa ải cuối cùng, tuyệt đối sẽ không quá đơn giản. Thế nhưng mà kim bằng đồng dạng không tin Thiên Quân hội khinh địch như vậy chết đi. Dù sao hắn có thiên long cảnh tại thân, muốn chết cũng là không thể nào đấy. Nhưng là đã hơn 10 năm qua đi, hắn lại không phải không thừa nhận Thiên Quân không có trở lại sự thật này. Cuối cùng thật sự bách tại bất đắc dĩ, hắn cũng không quên Thiên Quân lúc gần đi chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đến yêu vực đi tìm yêu bá thiên. Lắc đầu, kim bằng hay vẫn là bất đắc dĩ đi rồi. Bất quá hắn như trước chưa từ bỏ ý định. Tự liền rời đi cũng là hắn chậm nhất tốc độ. Nếu không dùng kim bằng thiên phú, tuyệt đối chỉ cần vỗ cánh mấy trong nháy mắt, liền có thể biến mất ở trước mắt. Kim bằng ta trở lại rồi. Bình bình đạm đạm thanh âm, mà ngay cả người nghe cũng không dậy nổi chút nào gợn sóng. Bất quá kim bằng đang nghe cái thanh âm này lúc, cực lớn thân thể mãnh liệt run rẩy thoáng một phát. Ngay sau đó là không thể tin quay đầu lại tìm tòi đến tột cùng. Tại hắn xác nhận trước mắt thân ảnh quen thuộc về sau, chỉ thấy kim bằng vèo thoáng một phát liền mất qua thân thể, như cùng là rời dây cung cung tiễn phóng tới Thiên Quân. Cực lớn thân ảnh trên không trung biến đổi tại biến. Tại thân thể đến Thiên Quân trước mắt lúc, đã hóa làm một cái người vạm vỡ, vẻ mặt kích động quỳ rạp xuống Thiên Quân trước người. Chủ nhân, ta cho rằng kim bằng như thế một cái bưu hãn đại hán vậy mà đang tại Thiên Quân mặt mặt đỏ lên, nước nở nghẹn ngào khóc. Tốt rồi, ngươi một đại nam nhân có cái gì tốt khóc hay sao? Ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Đứng lên đi. Nói xong Thiên Quân liền đem kim bằng vịn. Ngay sau đó liền lại đối với hắn nói ra cái này thứ thần khí chi mộ một chuyến thu hoạch rất nhiều. Ta cho ngươi đến Thiên Long cảnh bên trong, ngươi sẽ biết. Ha ha. Nói xong, Kim Bằng liền nương theo lấy Thiên Quân biến mất tại huyết sát trên biển. Thiên Long cảnh bên trong, nhìn trước mắt gần hơn 1000 chuôi trung phẩm đã ngoài thần khí, Kim Bằng hoàn toàn sợ ngây người. Lúc trước huyết phong trong tay một thanh hạ phẩm thần khí Tuyệt Phong Kích tự lại để cho trông mà thèm, huống chi trước mắt là hơn 1000 chuôi trung phẩm đã ngoài thần khí. Nói, đạo tổ, đây hết thảy đều có thật không vậy? Ngươi thật sự đã nhận được nhiều như vậy thần khí? Kim Bằng không dám tin tưởng hỏi. Phải biết rằng, hỗn độn giới năm đại siêu cấp môn phái vì một thanh thượng phẩm thần khí Tử Phong thần kiếm đều khiến cho tối bụi. Mà trước mắt huyễn màu hào quang tắt thì tỏ rõ lấy hơn 1000 chuôi thần khí. Ha ha, cái này còn có thể có giả. Chính ngươi đi chọn một thanh vừa tay vũ khí a, trong lúc này binh khí tất cả đều mặc ngươi chọn. Thiên Quân hào sảng nói. Hắn chọn lựa thần khí chủ yếu mục đích liền là vì trang bị truy nhận đại quân. Huống chi Kim Bằng chính là hắn truy nhận đại quân đệ nhất cao thủ, mới có lợi, đương nhiên muốn cho hắn trước nếm thử. Đạo tổ, ta nhìn trúng chính là chuôi này trường kích. Không do dự chút nào, theo gió lời nói vừa ra khẩu, Kim Bằng biến thò tay chỉ phía xa xa xa một thanh cắm trên mặt đất đón gió độc lập trường kích. Trường kích, xem ra ngươi đối với kích yêu thiết là tình hữu độc chung a. Cũng không có nhiều lời, Thiên Quân trực tiếp thò tay đem trường kích nắm trong tay cũng đưa cho Kim Bằng. Vui mừng nắm trường kích, Kim Bằng mặt mũi tràn đầy kích động, không chịu nổi tịch mịch muốn hai cái. Hình như có khoe khoang chi ý. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, Kim Bằng lần nữa trở lại Thiên Quân bên người. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, đạo tổ, đã có cái này trường kích tương trợ, hiện tại coi như là cùng Thiên Đế đỉnh phong cao thủ chiến đấu, ta cũng có lòng tin tuyệt đối. Kim Bằng liều lĩnh nói, toàn thân phát ra thực cường đại đến không thể địch nổi khí phát. Một loại bỏ ta lấy ai khí vương giả bốn phía lan tràn. Thiên Quân tắc thì đúng vậy, vẻ mặt mỉm cười nhìn Kim Bằng. Có chỗ vui mừng, có thể cùng Thiên Đế đỉnh phong cao thủ một trận chiến, có phải hay không có thể hoành đi tại hỗn độn giới rồi hả? Đột nhiên, Thiên Quân linh cơ khẽ động, tự hồ cảm thấy được có chút khác thường, vội vàng hướng Kim Bằng nói ra, hai ta mau đi ra, Huyết Phong mấy người bọn họ đến rồi. Ha ha, theo phong đạo hữu, từ biệt 10 năm, chúng ta còn tưởng rằng hai ngươi đi trước, không nghĩ tới các ngươi còn ở nơi này chờ chúng ta. Thật sự không có ý tứ, lại để cho các ngươi đợi lâu. Không biết đạo hữu các ngươi ở bên trong còn có cái gì thu hoạch. Huyết Phong vừa thấy được Thiên Quân, lập tức nhiệt tình đến đây chào hỏi. Cái này thứ thần khí chi mộ một chuyến, bọn hắn sư huynh đệ bốn người cũng có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Vậy mà mỗi người đều đã nhận được một thanh hạ phẩm thần khí. Bất quá, tại trong mắt của bọn hắn, hay vẫn là nghĩ đến Thiên Quân Tử Phong thần kiếm cùng Thiên Thánh Thú. Dù sao, có được hai thứ này trong là bất luận cái gì đồng dạng, đủ để hùng bá toàn bộ hỗn độn giới. Chúng ta chỉ là đạt được mấy chuôi không giống dạng thượng phẩm tiên khí, thần khí ngược lại là không có có duyên phận gặp được. Xem các ngươi mấy vị biểu lộ, chắc hẳn có lẽ đã nhận được không ít thần khí a. Thiên Quân biết rõ còn cố hỏi mà hỏi. Thần khí chi mộ rộng lớn bao la bát ngát, không chỉ có Thiên Quân cùng bốn người bọn họ không cùng một chỗ, mà ngay cả bọn hắn sư huynh đệ bốn người cũng là riêng phần mình tách ra. Cho nên tại chạm mặt trước khi, ai cũng không biết lẫn nhau tầm đó có cái gì thu hoạch. Chúng ta sư huynh đệ mấy người vận khí tốt. Riêng phần mình đã nhận được một thanh hạ phẩm thần khí. Bất quá trừ lần đó ra rốt cuộc không những thứ khác thu hoạch. Nói tới chỗ này, Huyết Phong mấy người đều là ngạo mạn thần sắc. Một thanh hạ phẩm thần khí đủ để đem thực lực của bọn hắn đề cao mấy cấp độ. Đối với tại bọn hắn những này một lòng tu luyện muốn đột phá hỗn độn giới trói buộc đến thần giới người, chỉ cần thực lực có thể có một tia đề cao đã làm cho vui mừng. A, vậy mà đã nhận được bốn chuôi hạ phẩm thần khí. Bốn vị đạo hữu quả nhiên là phúc duyên thâm hậu a. Thiên Quân ngứa giả bộ như khiếp sợ nói. Bất quá đồng thời lại tại nội tâm ở bên trong cười nhạo nói tự bốn chuôi hạ phẩm thần khí còn như vậy liều lĩnh. Nếu để cho các ngươi đến của ta Thiên Long Cảnh đi nhìn một chút, tất nhiên đem mấy người các ngươi lôi chết. Bất quá Thiên Quân ngoài miệng chưa nói. Nếu quả thật lại để cho bọn hắn biết mình trong tay có nhiều như vậy thần khí lời nói, đoán chừng bọn hắn hội không tiếc bất cứ giá nào đem chính mình giết chết. Ngược lại lúc càng sẽ ở hỗn độn giới nhất lên một hồi gió tanh mưa máu. Ha ha, tuy nhiên chúng ta lần này vận khí không tệ, bất quá cùng ngươi so còn là xa xa không kịp a. Huyết Phong ngấm ngầm hại người nói. Bất quá lập tức lại đem chủ đề một chuyến, mỉm cười nhìn Thiên Quân nói chúng ta tại đây thần khí chi trong mộ đã làm trễ nay gần 11 năm thời gian, hiện tại cũng là nên rời đi lúc sau. Đi thôi Thiên Quân đạo hữu, cái này huyết sát biển chúng ta mới vừa vặn xâm nhập, liền 1/10 lộ trình đều không có đi đến, còn tu gấp rút chạy đi mới đúng a. Đạo hữu nói có lý, đi thôi. Vừa dứt lời, Thiên Quân mấy người liền hóa thành từng đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Kế tiếp một đoạn thời gian ngược lại là bình thản không có gì lạ. Trên đường đi rốt cuộc không có gặp được bất luận cái gì kỳ tinh dị thú công kích. Bất quá điều này cũng làm cho Huyết Phong huyết khắp mấy người bất an. Nếu như gặp một ít đuôi mù dị thú công kích, ít nhất nói rõ cái này một khối vùng biển công cộng khu vực không tồn tại cái gì cường đại yêu thú. Hiện tại một chuyến mấy vạn hải lý, một chỉ yêu thú đều không có đụng phải. Cái kia đã nói lên cái hải vực này tất nhiên có một ít cường đại đến không thể địch nổi tồn tại. Một loại có thể làm cho cả huyết sát biển sở hữu tất cả yêu thú đều tạm lánh hắn phong, không dám trêu chọc dị thú tồn tại. Lúc này, mấy người đã đi tới huyết sát biển hạt tâm khu vực. Ngửi ngửi tràn ngập mùi tanh gió biển. Đang tại đi nhanh Huyết Phong rồi đột nhiên đình chỉ phi hành, vẻ mặt quái dị nhìn xem dưới chân biển cả nói không ra lời. Làm sao vậy sư huynh? Còn lại mấy người gặp Huyết Phong nhíu chặt mày không dương, có chút ít tò mò hỏi. Các ngươi cảm giác không có cảm thấy tại đây rất quái dị? Trước kia chúng ta mỗi đi một vạn hải lý tả hữu, tổng sẽ đụng phải một ít thực lực cường đại yêu thú. Mà bây giờ đã đi nhanh gần nửa tháng rồi, vậy mà một chỉ yêu thú cũng không thấy. Theo đạo lý giảng cái này không hợp với lẽ thường a. Giống như tại nghi hoặc, Huyết Phong càng nghĩ càng không đúng kính. Có thể làm cho mấy mười vạn dặm vùng biển không có một chỉ hắn yêu thú của hắn tồn tại. Cái kia đã nói lên tại đây nhất định có một ít cường đại đến lại để cho cái này huyết sát hải lý sở hữu tất cả yêu thú đều sợ hãi đồ vật. Có khả năng là các ngươi theo như lời thú nhân, càng có khả năng là trong truyền thuyết Thanh Long nhất tộc. Thiên Quân bình thản phân tích nói. Bất quá mỗi câu lời nói cũng như cùng một tòa đại sơn đặt ở huyết khắp mấy người trong nội tâm. Mà ngay cả gần đây trầm ổn huyết phong cũng là thoáng cảm thấy sợ hãi. Dù sao trong truyền thuyết thú nhân cùng thanh long đều là không thể địch nổi tồn tại. Giết thiên đế đỉnh phong kỳ cao thủ đều như cùng là lấy đồ trong túi dễ dàng. Huống chi mấy người bọn hắn đều là con tôm nhỏ. Nếu thật là đụng phải truyền thuyết này bên trong đích yêu thú, dính chắc rồi chỉ sợ chỉ có chịu chết phần rồi. Lão đại, nếu như chúng ta thật là gặp trong truyền thuyết thanh long hoặc là thú nhân, chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Huyết khắp hình như có sợ hãi nói, tự hồ kế tiếp liền đem gặp phải như vậy biến thái tồn tại. Ha ha! Chúng ta nào có vận khí tốt như vậy? Mấy trăm năm trước chúng ta ngạo thiên tôn lúc đó chẳng phải có trưởng lão đã vượt qua cái này huyết sát biển đấy sao? Ta có thể không nghe thấy hắn nói cái gì thú nhân hay là thanh long. Cái này hai chủng đều là tồn tại trong truyền thuyết. Dù cho tự là tại đây huyết sát hải lý, chỉ cần chúng ta không chiêu gây bọn hắn, tự nhất định không có chuyện gì đâu. Huyết phong an ủi tính vỗ vỗ huyết khắp bả vai. Kỳ thật trong lòng của hắn hiện tại so với ai khác đều khẩn trương. Bất quá thân là huyết khắp lão đại của bọn hắn, trên vai trách nhiệm quyết định hắn hiện tại có lẽ chỗ nói. Lập tức sững sờ. Huyết phong chuyện một mất. Lại nói tiếp, nếu như chúng ta thật sự gặp thanh long hoặc là thú nhân, mọi người nhớ lấy không muốn chọc giận bọn hắn. Có thể trốn tức trốn. Nếu không, huyết phong giọng điệu cứng rắn mới nói được một nửa lúc đột nhiên im bặt mà dừng. Ánh mắt lại là gắt gao chằm chằm vào thiên quân bọn hắn sau lưng. Một đôi mảnh ánh mắt trừng được cổ tròn. Tự hồ gặp cái gì chuyện kinh khủng. Phản ứng bén nhạy năng lực khiến cho thiên quân mấy người đều là hiếu kỳ quay đầu lại hướng sau lưng nhìn lại. Cái này không nhìn không sao. Xem xét mà ngay cả thiên quân mấy người con mắt cũng là thu không trở lại. Chỉ thấy mênh mông huyết sát hải lý. Một cái trường 10 mét có thừa cao lớn thân ảnh lấy trên thân xuất hiện tại trong biển. Phiêu mập thân kiện. Vạm vỡ. Toàn thân mọc ra ngăm đen đâm mau. Như cùng là một thanh chui tản ra âm lãnh hàng quan dao găm. Thính tai tim. Như là nhô lên liêm đao. Cái mũi bẹp nhưng lại bên trên trở mình. Môi dưới trong lộ ra một đôi răng nanh sắc bén. Càng dưới xông ra nổi bật. Khiến cho răng nanh có thể vừa vặn từ trung gian xông ra nổi bật đến. Vừa dễ dàng chạm đến cái mũi. Cả người xem tương đương quái dị như cùng là nửa người nửa thú quái vật. Tài tử cát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 321 thú nhân. Cập nhật lúc 20.128.297.27.49 số lượng từ 4.240. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 321 thú nhân. Cái này, điều này chẳng lẽ tự là trong truyền thuyết thú nhân? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Tại huyết khắp nói ra những lời này lúc, tuy nhiên mọi người không thể tin được, nhưng là sự thật tự bày ở trước mắt. Mặt biển chính là cái kia quái thú sở hữu tất cả đặc thù cùng bọn hắn tại hỗn độn giới nội nghe được miêu tả là đồng dạng. Run rẩy thân hình. Lúc này thú nhân mặc dù không có đối với bọn hắn tiến hành công kích, bất quá huyết phong vẫn là vẻ mặt sợ hãi nhẹ giọng đối với thiên quân mấy người nói ra, chúng ta đi mau. Tận lực không muốn khiến cho lấy thú nhân chú ý. Vừa dứt lời, huyết phong đi đầu như thiểm điện bước ra rời đi. Bất quá đang nhìn đến Huyết Phong mấy người sau khi rời đi, Huyết Sát Hải Lý lập tức cảnh giác vang lên tê tê kêu gào âm thanh. Hiển nhiên, thú nhân đã chú ý tới Huyết Phong mấy người bọn họ tồn tại. Không do dự, Thiên Quân mấy người cũng là phía sau tiếp trước cách ra. Dù sao hiện tại chưa quen thuộc cái này thú nhân, làm không tốt chính mình chết như thế nào cũng không biết. Bất quá, không đợi Thiên Quân mấy người bay khỏi bao lâu, mặt biển lập tức vang lên một hồi kinh thiên tiếng nổ mạnh. Chỉ thấy vốn là thú nhân đại lập địa phương, một cái ngàn mét tả hữu vòng xoáy khổng lồ lập tức hình thành. Mà thú nhân ở vòng xoáy khổng lồ thôn phệ xuống, vậy mà quỷ dị bay lên trời, như là một đạo lưu quang hướng Thiên Quân mấy người đuổi tới. Còn chưa kịp phản ứng, Huyết Khách liền cảm giác được sau trên lưng truyền đến cực lớn đẩy áp chi lực. Ngay sau đó, thân thể tựa như cùng diều bị đứt dây hướng Huyết Sát Hải Lý rơi xuống dưới. Nhưng là không có thể như nguyện. Tại khoảng cách Huyết Sát biển gần kề mấy trượng xa lúc, thú nhân như là trêu đùa Huyết Khách, lại chăm chú địa đem y phục của hắn bắt lấy, đưa hắn vuốt vuốt trong tay. Chỉ thấy như là che trời cự nhân thú trong tay người Huyết Khách như là một đứa con nít, cùng thú nhân cực lớn bàn tay tương so cực không cân đối. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem thú nhân, Huyết Khách lúc này là sợ đến vỡ mật, trong lúc nhất thời vậy mà quên phản kháng. Huyết Khách. Tại Huyết Khách bị bắt chặt một khắc này, Huyết Phong, Huyết Tìm mấy người cũng là cảm giác được Huyết Khách khí tức tại thời gian dần qua biến yếu. Đại bọn hắn quay đầu tìm kiếm Huyết Khách thân ảnh lúc, lại đột nhiên phát hiện, vốn là chỉ tại bọn hắn thần bên người Huyết Khách, lúc này đã tại ở ngoài ngàn dặm. Huyết Phong mấy người kinh hãi, mà ngay cả Kim Bằng cũng là không thể tin nhìn qua phương xa thú nhân, lòng còn sợ hãi nói: cái này thú nhân tốc độ thực sự quá tại biến thái, chỉ sợ chỉ có ta toàn lực phi hành mới có thể miễn cưỡng cùng hắn liều mạng. Hoàn toàn chính xác, lập tức vạn dặm, cái này thú nhân tốc độ đã rất xa, đã vượt qua Huyết Phong mấy người nhận thức. Coi như là yêu tộc một loại phi hành vương giả Kim Bằng cũng là đại thán may mắn cái này thú nhân lúc này không nhúc nhích sát tâm. Nếu như hắn thật là muốn giết trước mắt mấy người, chỉ sợ đi ra Kim Bằng có thể miễn cưỡng đào thoát thú nhân công kích bên ngoài, còn lại mấy người chỉ có mặc kệ xâm lược phần. Lão đại, nhanh tới cứu ta, nhanh tới cứu ta. Đối mặt tử vong, Huyết Khách hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc này rốt cuộc chẳng quan tâm da mặt, thúc thiết nỉ non hướng Huyết Phong mấy người hô. Bởi vì hắn phát hiện, tại thú nhân trong tay, đảm nhiệm chính mình chính là thiên đế sơ kỳ cao thủ, cũng là không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy pháp quyết đều là hư vô. Huyết Tìm, Huyết Ngao, ba người chúng ta tìm đúng cơ hội ra tay, hấp dẫn cái kia thú nhân chú ý lực, tranh thủ cho lão nhị lấy được cơ hội chạy thoát. Nhớ kỹ, nhất định không nên cùng thú nhân du đấu. Nếu như nhắm trúng hắn giận dữ, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Huyết Xuất, Huyết Nội Ngao đều là lặng yên nhận thức, nhẹ gật đầu. Bất quá sắc mặt đều lộ ra dị thường khó chịu nổi. Một bên là sư huynh của mình Huyết Khách không thể không cứu, một bên lại đem gặp phải sinh tử khảo nghiệm. Nếu như vận khí không tốt, rất có thể sẽ gặp thú nhân nói. Mấy trăm vạn năm đến tu vi tất cả đều hóa thành nước chảy. Phân phó tốt sư đệ của mình về sau, Huyết Phong thì là vẻ mặt sốt ruột nhìn xem Thiên Quân. Hình như có thỉnh cầu nói: Thiên Quân đạo hữu, nếu như chúng ta mấy người may mắn thoát ly cái này thú nhân độc thủ về sau, phiền toái ngươi gọi Kim Bằng hóa thành bản thể, dẫn đầu chúng ta mấy người ly khai. Hiện tại chúng ta đều là trên một cái thuyền châu chấu. Hơn nữa cái này huyết sát biển hung hiểm vô cùng, chắc hẳn Thiên Quân đạo hữu sẽ không cự tuyệt a. Huyết Phong sợ Thiên Quân cự tuyệt thỉnh cầu của mình. Dù sao mình mời hắn đến Ngạo Thiên Tôn đi là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Làm không tốt Thiên Quân hắn bỏ đá xuống giếng, một mình một người thừa lúc Kim Bằng rời đi. Khi đó chính mình mấy người quả nhiên là xoay chuyển trời đất vô lực rồi. Ha ha, ta cùng Kim Bằng cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Thiên Quân vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nhìn xem Huyết Phong vẻ mặt sảng khoái đáp, vỗ vỗ Kim Bằng bả vai. Kim Bằng lập tức biến thân làm một cực lớn hình thú, cả người như là một đám cực lớn mây đen chặn hơn phân nửa bầu trời. Mà ngay cả huyết sát biển mặt biển núi thú nhân cũng là sững sờ, suýt nữa buông lỏng tay ra, ở bên trong nắm chặt huyết khớp. Thiên Quân thì là hướng Huyết Phong nhìn thoáng qua, nhàn nhã làm được Kim Bằng trên người, nhiều hứng thú thưởng thức phía dưới thú nhân. Ba người lập tức hóa thành một đạo lưu quang, cẩn thận từng ly từng tí tới gần thú nhân, cũng thành kỹ giác góc xu thế đem thú nhân chăm chú vây quanh. Ba cái đều là đem tại thần khí chi trong mộ tìm kiếm được thần khí nắm trong tay, vẻ mặt cẩn thận nhìn qua lên trước mắt thú nhân, có chút kiên kỵ. Thú nhân thì là vẻ mặt mờ mịt mọi nơi nhìn nhìn Huyết Phong, Huyết Tìm, Huyết Ngao ba người, lại là cúi đầu nhìn nhìn trong tay không ngừng giãy du huyết khắp. Ngay sau đó lại ngẫm đầu ngưỡng mộ dưới ngồi ở Kim Bằng trên người Thiên Quân, mờ mịt vô chủ, không biết nên làm gì. Huyết Phong mấy người tự hồ chú ý tới thú nhân do dự thần sắc, lẫn nhau nhìn thoáng qua, tất cả là lấn thân hướng thú nhân công tới, hai tay ôm kiếm, đều như cùng là từng tòa thiên thần, quanh thân tản ra khí thế cường đại. Thần khí quả nhiên không hổ là thần khí, mà ngay cả ở vào hoảng sợ bên trong Đức Huyết Ngao mấy người đều là chấn động kinh hãi thần sắc, không thể tin quan sát hai tay của mình. Trong nháy mắt, tự hồ cảm giác mình có thể địch nổi thiên hạ thực lực. Chỉ một kiếm chi lực, liền có thể lực phá thương khung. Chỉ thấy theo gió chỗ đứng lập phương hướng lập tức hình thành nguyên một đám cực lớn độc lập không gian, như cùng là trong suốt bong bóng dung hợp lẫn nhau. Hơn nữa đem thú nhân lung bao ở trong đó. Cùng một thời gian, tại thú nhân ngốc trệ ánh mắt còn không có kịp phản ứng trước khi, Huyết Phong cầm kiếm hướng thú nhân cầm chặt lấy huyết khắp tay phải hung hăng bổ chém tới. Mà Huyết Ngao thì là bổ về phía thú nhân đầu, Huyết Tìm đâm về thú nhân sau lưng. Hoàn mỹ phối hợp, làm theo điều mình cho là đúng. Thời khắc mấu chốt, thú nhân như trước không có bất kỳ công kích, đầy trời cuồng bạo khí thế hướng hắn tập kích tới. Có thể hắn như cũ đứng ngạo nghệ bất động, tự hồ hết thảy tất cả đối với hắn mà nói cũng như cùng gãi ngứa. Trong chốc lát, ba thanh thần kiếm hóa thân như là tử thần tồn tại. Vậy mà mấy cái thời gian hô hấp nội liền rút sạch phương viên vài ngàn dặm nội linh khí. Mà ngay cả theo gió lúc này cũng cảm giác được dị thường nặng nề, tạo thành ngắn ngủi trạng thái chân không. Nhìn qua Huyết Phong mấy người lăng lệ ác liệt công kích, Thiên Quân trong nội tâm cũng là hoảng hốt. Cái này là chính mình đem phải đối mặt địch nhân sao? Giờ phút này vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, lại để cho chính mình không chiến đều có loại muốn đầu hàng cảm giác. Tại Thiên Quân trong nội tâm, hắn đã tại vì thú nhân mặc niệm rồi. Tuy nhiên tại hắn trong nhận thức biết thú nhân đã tương đương lợi hại, nhưng là hắn không cho rằng dùng thú nhân thân hình có thể ngăn cản được thần khí công kích. Dù sao thân thể dù thế nào lợi hại cũng không có khả năng cường đại qua được thần khí. Bất quá, sự tình tiến triển rất xa đã vượt qua Thiên Quân dự kiến, chỉ nghe được vài tiếng thanh thuế kim loại tiếng va đập. Như cùng là trong chiến đấu binh khí đụng nhau. Thú nhân trên người vậy mà tóm lên màu phát sáng hỏa hoa. Huyết phong mấy người một kích tức lui. Bất quá miệng hổ bên trên đều là bị cường đại lực phản chấn chấn đắc máu tươi chảy ròng. Hai tay không ngừng chảy ròng máu tươi. Tuy nhiên ba thanh thần khí đều không có thể cho thú nhân tạo thành uy hiếp trí mạng. Bất quá thú nhân cũng là bị đau cực kỳ. Vội vàng buông lỏng ra nắm chặt huyết khắp bàn tay lớn. Thống khổ ngao ngao hí. Hắn âm thanh rung trời thước đấy. Trên biển nước biển cũng như cùng nhận lấy cực lớn gió biển tập kích giống như. Đều là nhấc lên hơn 10 trượng cao bọt nước đấy. Trong lúc nhất thời sóng cả mãnh liệt. Ám ảnh dòng nước xiết. Toàn bộ huyết sát biển đều long trời lỡ đất. Như là thiên địa sắp sửa đảo ngược. Cho người một loại mê muội cảm giác. Huyết phong mấy người công kích hết sau gặp tuy nhiên không có thể chém giết thú nhân. Ngược lại chính mình cho chấn đắc đại thương. Không kịp kinh ngạc. Lập tức bước ra chỉ mình tốc độ nhanh nhất siêu kim bằng bay đi. Huyết khắp vốn tự so bọn hắn chậm hơn nửa nhịp. Tại thú nhân đưa hắn buông ra về sau. Trong lúc nhất thời vậy mà không có thể kịp phản ứng. Cả thân thể vậy mà rớt xuống huyết sát hải lý. Vừa mới lại gặp được thú nhân tức giận. Lập tức bị mãnh liệt nước biển cho nuốt sống. Bất quá. Nước biển đối với tại bọn hắn những ngày này đế kỳ cao thủ mà nói. Cùng trên đất bằng không có bất kỳ khác nhau. Chỉ là chần chờ nửa hơi thời gian. Liền gặp huyết khắp phá nước mà ra. Phóng lên trời. Cường đại bốc đồng khiến cho nước biển như là nhận lấy bách áp. Tất cả đều muốn bốn phía phân tán ra đến. Lộ ra một cái ngàn mét rộng đứt vòng xoáy khổng lồ. Lúc này. Đang tại nỗi nóng thú nhân có chút phẫn nộ nhìn xem viễn độn huyết phong bọn người. Vừa mới chuẩn bị lách mình tiến đến đuổi theo. Bất quá. Huyết khắp chỗ chế tạo ra đại động tĩnh hấp dẫn hắn. Không có do dự chút nào. Thú nhân như một cái sớm đã nhắm ngay huyết khắp súng bắn tỉa. Tại huyết khắp trùng thiên đường về ở bên trong. Thú nhân bằng vào cường hoành thân thể chặn ngang trùng kích huyết khắp. Lập tức liền gặp huyết khắp thân thể như là một cái sa đọa lưu tinh. Cấp tốc hướng xa xa ném đi. Lê thân thể trên không trung nhưng lại thẳng phun máu tươi. Như là rơi xuống huyết vũ. Tất cả đều nhỏ tại trong biển. Nhuộm dần một mảnh huyết hồng vùng biển. Bất quá. Đây hết thảy cũng chưa xong. Tại huyết khắp thân thể lần nữa rơi vào tại trong biển trước khi. Thú nhân lần nữa bằng vào cái kia siêu cấp biến thái tốc độ tiện tay cầm lên huyết khắp. Rất là tức giận trực tiếp dùng cái kia rộng như lá sen giống như lớn nhỏ tay phải. Hung hăng vạn rơi xuống huyết khắp đầu. Ngay sau đó lại đem đã là không đầu thi thể hoàn lấy nhìn trời trong hất lên. Lăng không mà đứng. Như là ngồi trên ngựa đứng đấy. Đại huyết khắp thi thể lần nữa rơi vào hắn có thể đụng tay đến trong phạm vi lúc. Thú nhân tàn nhẫn trực tiếp dùng trợ thủ đắc lực phân biệt bắt lấy huyết khớp hai chân. Điên cuồng vậy mà đem huyết khớp do phần hông xé vỡ thành hai mảnh. Đỏ tươi máu tươi dính đầy thú nhân một thân. Lúc này thú nhân đỏ lên hai mắt gắt gao chằm chằm vào thiên quân bọn người. Vậy mà đem làm lấy bọn hắn mặt đem huyết khớp thi thể hướng cái kia như là chậu rửa mặt lớn nhỏ trong miệng nhét đi vào. Sống sờ sờ ăn hết huyết khớp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 322 bị vụng hố. Cập nhật lúc 20.128.297.27.49 số lượng từ 4.203. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 322 bị vụng hố. Thiên quân mấy người nhìn xem thú nhân như thế tàn nhẫn đứt thủ đoạn. Trong lúc nhất thời hoàn toàn sợ ngây người. Không nghĩ tới trong truyền thuyết thú nhân thật không ngờ biến thái. Không chỉ có là thực lực. Càng tăng kinh khủng chính là cái kia không có chút nào luân lý tư duy. Không chỉ có giết người, nhưng lại ăn người. Cái này làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật này. Muốn bọn hắn có thể tu luyện tới như thế cảnh giới. Mỗi người trên tay đều là dính đầy máu tươi. Cũng là giết vô số người. Nhưng là bọn hắn chưa bao giờ cảm tưởng giống như. Thật đúng đi ăn thịt người cột quai quép. Nhất là huyết phong mấy người bọn họ. Trơ mắt nhìn huyết khắp bị thú người vô tình nuốt. Lại ti hào bất lực. Phải biết rằng. Bọn hắn quan hệ trong đó tự như cùng là người một nhà. Hiện tại nhìn xem thân nhân của mình cứ như vậy cách mình mà đi. Càng có thể hận chính là địch nhân ngay tại trước mắt. Mà chính mình lại không có một tia đích phương pháp xử lý đến báo thù. Loại này cảm giác vô lực khiến cho bọn hắn trong nội tâm đều như cùng là nhận lấy vạn con kiến cùng một chỗ tại xơi tái trái tim. Sống không bằng chết. Chỉ là thời gian nửa nén hương. Thú nhân cũng đã đem huyết khắp thi thể hoàn toàn nuốt mất. Thỏa mãn vỗ vỗ bụng. Thú nhân lại là tham lam hướng phía thiên quân mấy người bọn họ chứng kiến. Chấn động mạnh thân. Huyết phong mấy người mới từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Huyết ngao đỏ lên hai mắt. Trong tay nắm chặt thần kiếm. Vẻ mặt cừu hận nhìn xem thú nhân đối với huyết phong nói ra. Lão đại cùng lắm thì là vừa chết chúng ta đi cùng súc sinh này liều mạng. Vừa nói xong. Huyết ngao liền cúi người dục hướng thú nhân trùng kích đi qua. Bất quá huyết phong nhưng lại nóng vội nhanh tay. Một bả liền đem huyết ngao cho bắt được. Vẻ mặt tức giận nói chúng ta vừa mới đã mất đi lão nhị. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tới ta hiện tại lại mất đi ngươi sao? Nghe được huyết phong. Huyết ngao tuy có không cam lòng. Nhưng cũng là nhất thời ngẹn lời. Vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Thời gian dần qua buông lỏng ra huyết ngao thân thể. Huyết phong trước nay chưa có bình tĩnh nói ra súc sinh này thực sự quá biến thái. Dùng thực lực của chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vừa rồi ngươi cũng thử qua rồi. Chúng ta lợi dụng thần khí thi triển cường hãn nhất một kích vậy mà không thể thương hắn mảy may. Ngươi nói. Chúng ta lấy cái gì cùng súc sinh này đấu. Tùy tiện tiến đến. Ngươi chỉ có thể rơi vào cái cùng lão nhị kết cục chỉ có bị ăn sạch phần. Huyết phong vừa mới dứt lời. Trên mặt biển rồi lập tức vang lên thú nhân bộ dáng một cổ thi thể căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Chỉ thấy hắn một cái lắc mình. Vậy mà hướng huyết phong mấy người lần nữa đánh tới. Thú nhân biến thái tốc độ trước khi thiên quân liền có chú ý tới. Cho dù cùng Kim Bằng So cũng không chút nào rơi vào hạ phong. Giờ phút này thấy hắn vậy mà hướng chính mình lao đến, không do dự, theo gió lập tức vỗ vỗ Kim Bằng thân thể. Kim Bằng liền dẫn huyết phong bọn người lập tức hóa thành một đạo kim quang biến mất trên không trung. Đã đến khó miệng đồ ăn thú nhân há chịu buông tha cho. Gặp Kim Bằng vậy mà mang theo hắn đồ ăn bỏ chạy. Thú nhân lập tức cũng hóa thành một đạo lưu quang hướng Kim Bằng đuổi tới. Một cái chớp mắt ngàn dặm. Huyết phong mấy người ngồi ở Kim Bằng trên lưng mới có thể cảm nhận được loại này cực hạn tốc độ. Đều có chút ít kinh hãi. Không khỏi âm thầm tại trong lòng nghĩ đến. Nếu như thiên quân thật là muốn chạy trốn. Nương tựa theo cái này Kim Bằng tốc độ. Chỉ sợ hỗn độn giới không có bao nhiêu người có thể chính là hắn gì.